mắt thấy Thanh Loan càng ngày càng gần, hét lớn, được rồi, hai hài tử này cho ngươi, ngươi thả ta đi. Thanh Loan dừng lại cước bộ, trong lòng cũng thở phào một hơi, yêu nhân khi nào cũng có thể giết. Nhưng tính mệnh hài tử lại chỉ có một cái, nàng cũng không nguyện khiến cho cá chết lưới rách. Cửu tử quỷ mẫu mạnh mẽ đem hai hài tử hướng hai bên trái phải ném ra ngoài. Lực đạo thế đại lực trầm, nếu là ngã trên mặt đất, hoặc giả đụng vào vật gì đó, thân thể nhỏ bé kia chỉ sợ sẽ lập tức biến thành thịt vụn. Thanh Loan chợt lóe thân thể, đuổi theo một hài nhi, lại sợ đả thương hài nhi kia, không dám đưa tay đón đỡ, lấy linh khí chậm rãi làm giảm tốc độ phi hành, đồng thời thao túng kiếm quang lấy thủ pháp đồng dạng đi tiếp lấy một anh hài khác. Rốt cục tại trước khi anh hài rơi xuống đất, đem nó tiếp lấy trong tay, mở ra tã lót, một con quỷ cả người xanh lè hướng trên mặt nàng vồ tới. Trong khoảng cách gang tấc này, tránh né đã không kịp. Nếu là di vãng, nàng không có kiếm trong tay, e là đã gặp ám toán rồi. Nhưng sau khi vượt qua thiên kiếp, đã không đem loại quỷ này đặt ở trong mắt. Nàng há mồm phun ra một cổ kim khí, đem quỷ tử nuốt thành phấn toái. Không nghĩ tới cửu tử quỷ mẫu ở trong khoảng thời gian ngắn này, lại luyện ra được tân quỷ tử. Nàng vội vã triệu đến Kim Ngô kiếm, mặt trên là anh hài không có sai. Nàng cảm thấy trên tay một mảnh ướt át, huyết tinh chi khí truyền đến, vội vã vạch ra tã lót, phát hiện trên cánh tay hài nhi có một vết đau thương thật sâu, còn đang chảy ra máu tươi, tã lót đã bị tiên huyết thấm ướt đẫm. Nguyên lai Trần Luân đang ở trong hoảng loạn, một đao kia cắt quá năng, lại không có cầm máu đúng lúc. Thanh Loan vội vã cầm máu lại, vì hài nhi kia chuyển vào một cổ linh khí. Nhưng hài nhi này đã không còn tiếng động nữa rồi. Ngẩng đầu lại tìm quỷ mẫu kia, cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Đông đảo bộ khoái dơ đuốc cầm gậy, đem nàng bao quanh trụ lại. Mau đem hài tử thả ra. Ngươi là ai? Lại nghe được ở trong đám người truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Loan Nhi, Vân Yên tách ra một đám bộ khoái, đi tiến lên đây. Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh đi ra ngoài tuần sơn. Vân Yên làm huyện lệnh mấy ngày lại có chút nhàm chán, đem việc vặt vãnh giao phó cho Trần Luân, ở trong sơn trang ngoài thành tu luyện. Sau đó bị thanh âm trong thành kinh động, liền xuống núi đi tới trong thành điều tra. Nàng mặc dù không dùng huyễn thuật giả dạng thành bộ dáng của Hứa Tiên, nhưng đám bộ khoái đều biết nàng là huyện lệnh phu nhân, không dám chậm trễ. Thanh Loan thu kiếm vào vỏ, tiểu thư, sao ngươi lại ở đây? Ca ca đâu? Vân Yên nghiêm mặt nói, ta lúc này để hắn trở lại. Dùng linh lực đem một phù triện trong lòng rút ra, đốt cháy. Hai người leo lên tiểu lâu, một hắc ảnh mạnh mẽ lao lên, bị một trận kình phong quấn lấy. Thanh Loan đem Vân Yên kéo ra phía sau mình, đem thân kiếm chế trụ hắc ảnh kia, lại cảm thấy một cổ lực mạnh truyền đến. Không thể so với bình thường, đang muốn xuất kiếm đem hắn đánh chết, lại bị Vân Yên ngăn trở. Trần Luân, ngươi điên à? Nàng có thể trong đêm nhìn vật, thấy rõ ràng bộ dáng của Trần Luân, không khỏi cả kinh. Cơ thể Trần Luân bành trướng, đem y bào cả người xé nát ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 692, giọt lệ trên đầu sinh ra một đôi sừng nhọn. Trong mắt tràn đầy hồng quang như giá thu, trong miệng phát sinh tiếng gầm gừ tê giống vô ý thức, đã không còn dáng dấp văn sĩ gầy gò kia nữa. Định, Vân Yên móc ra một tấm phù triện, tiện tay ném ra bên ngoài, dán lên trên người Trần Luân. Trần Luân nhất thời không thể động đậy được. Hứa Tiên lúc gần đi, sợ nàng lại gặp phải chuyện gì nguy hiểm, cố ý vì nàng chuẩn bị rất nhiều phù sách, cung cấp cho nàng vào lúc mấu chốt nghênh địch sử dụng, không nghĩ tới lúc này lại phát huy tác dụng. Vân Yên đem Trần phu nhân cứu tỉnh. Trần phu nhân đi đứng bất ổn chạy tới bên cạnh nôi, không thấy hình bóng hai hài tử, nắm chặt tay Vân Yên nói, hài tử của ta đâu, hài tử của ta đâu. Vân Yên không đành lòng báo cho nàng biết, yên lặng giúp nàng khoác thêm y phục. Thanh Loan chỉ hận chính mình không thể sớm chạy tới kịp giết chết cửu tử quỷ mẫu kia. Sau một lát, Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh chạy tới, thấy tình cảnh này cũng bị cả kinh, vội vã hỏi đã xảy ra chuyện gì. Trần Luân nguyên bản thần trí không rõ, thấy được Hứa Tiên bỗng nhiên xuất hiện, hét lớn lên: "Hứa Tiên, ngươi quả nhiên là hiểu yêu pháp. Ngươi quả nhiên là hiểu yêu pháp." Vân Yên nói: "Xà mẫu kia không biết làm sao cởi ra được gông xiềng, hại chết mấy ngục tốt, chạy mất rồi." Trần Luân cười to nói: "Ha ha, là bị ta thả." Hứa Tiên thấy hắn đã bị ma chướng, cũng sẽ không để ý tới hắn nữa, chỉ hỏi nói: "Loan Nhi, sao ngươi lại ở chỗ này?" "Ta một đường truy tung cửu tử quỷ mẫu kia, đuổi đến nơi này, thấy ả đang bắt hai anh hài muốn chạy đi, nhưng hài tử này đã mất máu quá nhiều." Thanh Loan đem sự tình một năm một mười kể ra một lần. Hứa Tiên càng nhíu chặt mày lại: "Trần phu nhân nghe nói một hài tử đã chết, một hài tử bị yêu ma bắt đi, sinh tử chưa biết, lại ngã xuống hôn mê tiếp đi." Trần Luân lại cuồng tiếu nói: "Chết hay, chết hay lắm, ngươi trả hài tử lại cho ta." Trần phu nhân khóc lóc muốn cùng Trần Luân liều mạng, lại bị Bạch Tố Trinh ôm chặt lấy. Trần phu nhân rốt cục nhịn không được khóc giống ở trong lòng của nàng. Hứa Tiên thoáng vận dụng tha tâm thông, liền biết rõ sự tình đã xảy ra. Nhìn bát nước xứ trên bàn một cái, nước trong như lệ, tràn đầy hai mảnh huyết hồng. Hắn đem ngọn đèn thắp sáng, đầu ngón tay dùng sức chích một cái, đem một giọt máu rơi vào trong chén xứ. Sau đó đem bát xứ bưng đến trước mặt Trần Luân. Lúc này đông phương muốn sáng, từ trước cửa sổ đã chiếu vào mấy tia sáng nhàn nhạt. Mấy người đều nhìn chằm chằm cái bát kia, đã thấy giọt tiên huyết của Hứa Tiên cuộn tròn, không cùng bất cứ một giọt máu nào hòa hợp. Trần Luân đầu tiên là giật mình, sau đó lại hét lớn: "Ta không tin, ta không tin, đây là ngươi dùng yêu pháp gạt ta. Ta khi sáng tác y thư, đã ở bên trên viết rõ, con người phân ra mấy nhóm máu cùng loại liền có thể tương dung, bằng không liền không thể dung hợp được. Phương thức lấy máu nhận thức người thân cực kỳ không đáng tin. Chuyện cho tới bây giờ còn không tỉnh ngộ sao?" Hứa Tiên thấy thảm trạng này, cũng cảm thấy bi phẫn, nén giận trong lòng, trầm giọng quát khẽ, giống như sư hống. Cả người Trần Luân chấn động, hồng quang trong mắt nhạt đi rất nhiều, hai cái sừng nhọn cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Hứa Tiên tiếp tục nói: "Lấy máu nhận người thân làm không được chuẩn, ta mới tới Tô Châu, ngay cả mặt của Tôn phu nhân còn chưa từng gặp qua một lần. Ta từng khuyên ngươi thanh tâm chính niệm, ngươi lại khiến tâm vì ma chướng, làm ra bực ác nghiệp này, chẳng phải là ngu xuẩn cùng cực." Trần Luân ngơ ngác nhìn bát xứ trước mắt, ảnh ngược trong nước hiện ra bộ dáng của hắn, khiến hắn bị dọa một cái. Người trong đó có vẻ mặt oán độc dữ tợn kia thực sự là chính mình sao? Chợt có một giọt dịch thể trong suốt rơi vào trong nước trong, nhấc lên từng vòng rung động. Ngoài cửa sổ không thấy mặt trời mọc, cơn mưa lại tí tách rơi xuống. Trần Luân mạnh mẽ hất đổ bát xứ, quỳ rạp trên mặt đất phát sinh tiếng kêu rên như mã thù. Một con ma đầu dài chừng hai thước từng chút từ trên lưng của hắn chui ra, chỉ trước mắt lại không biết đã chạy đi nơi nào. Thân thể bành trướng của Trần Luân lại dần dần khôi phục nguyên trạng. Hắn đứng dậy ngồi dựa vào bên tường, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Vén lên y sam nhìn vào ngực của mình, nơi đó có một thủ ấn màu đen kịt lún xuống. Hắn bị cửu tử quỷ mẫu phách một trường, đã vỗ nát xương ngực. Toàn bộ dựa vào lực lượng ma đầu thả ra mới chi trì được đến bây giờ. Hiện tại ma đầu vừa đi, nhất thời chống đỡ không được. Có thể là người đã sắp chết. Trần Luân chỉ cảm thấy thần trí càng phát ra thanh minh, hiểu ra rất nhiều chuyện cũ trước kia. Gian nan hướng về phía Trần phu nhân vươn tay đến: "Huệ quân, là ta có lỗi với ngươi." Trần phu nhân cũng không nhìn hắn, tay Trần Luân vô lực rủ xuống. Trong lòng nghĩ, nếu là năm xưa có thể nghe lời nàng nói từ quan, vậy đã tốt rồi. Trong mắt dần dần mất đi thần thái, đã khí tuyệt mà chết. Trần phu nhân lại nhịn không được thất thanh khóc giống lên. Gặp phải đại biến như vậy, trong lòng không bắt đầu đầu sinh ra ý muốn chết. Bạch Tố Trinh ở trên gáy của nàng nhẹ nhàng vỗ một cái. Trần phu nhân lại mê man đi. Bạch Tố Trinh nói, khóc lóc như vậy quá mức hại người, ta để nàng ngủ một hồi đã. Sau đó Hứa Tiên mệnh lệnh cho nha dịch an táng Trần Luân và hài tử. Vài người đã chết, liền không thể định tội, chỉ nói là bị xà mẫu làm hại. Trên đường cái bay rất nhiều tiền giấy, đó là vì ngục tốt bị chết đêm qua mà ném ra. Mấy hộ nhân ra khóc lóc cầu xin Hứa Tiên báo thù cho bọn họ. Hứa Tiên hết thảy đáp ứng, cũng đều phát kim ngân an ủi, cũng mệnh lệnh bộ khoái đến trong khách sạn bắt thuyết khách của Lương Vương phủ kia, đem hắn nhốt vào trong địa lao. Rất nhiều loạn tương đều vì hắn mà thôi, không cần lại muốn trở về kinh thành. Trên lư hương thanh hoa, khói tím bốc lên, tràn đầy hương khí trong phòng. Trần phu nhân yếu ớt tỉnh dậy, chỉ cảm thấy đủ loại chuyện đêm qua phảng phất như một cơn ác mộng. Nhìn quanh bốn phía, phát hiện không phải đang ở trong phòng của mình, liền biết không phải là đã nằm mơ. Nhưng tâm tình lại không hiểu yên ổn hơn rất nhiều. Nàng không biết đây là công hiệu của định thần hương do Hứa Tiên lưu lại. Trần phu nhân, ngươi đã tỉnh rồi. Vân Yên đẩy cửa tiến đến, buông khay đựng thức ăn xuống, ăn chút gì đó đi. Trần phu nhân nắm tay của Vân Yên nói, van cầu ngươi, cứu cứu hài tử của ta. Vân Yên nói, Trần phu nhân, yên tâm đi, chuyện hài tử của ngươi, chúng ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp. Nhưng cũng vô pháp làm ra bảo đảm, nghe Thanh Loan nói, cửu tử quỷ mẫu là hạng người nổi danh độc ác, chuyên dùng âm hỏa bí dược đem anh hài luyện thành quỷ tử, cung cấp cho bản thân khu xử. Hài tử rơi vào trong tay à, sợ rằng còn sống không bằng chết. Trần phu nhân có thể là nghe ra được ý ngoài lời của Vân Yên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 693, La Phù trên mặt vẻ bi thương càng nặng nề hơn, nếu không có công hiệu an thần của định thần hương, sợ rằng đã lại muốn khóc giống lên. Lúc này lại có thể tương đối bình tĩnh hỏi, hài nhi số khổ kia của ta hiện tại ở nơi nào? Vân Yên nói, phu quân ta đã sai người đưa bọn họ an táng thật tốt. Trần phu nhân nói, Hứa phu nhân, thiếp có một chuyện muốn nhờ. Vân Yên nói, mời ngươi nói đi. Trần phu nhân nói, ta không thể để hài tử của ta cùng người giết hắn táng cùng một chỗ, thỉnh đưa bọn họ tách ra an táng được chứ? Vân Yên ngẩn ra, thở dài, rồi gật đầu đáp ứng. Trần phu nhân nói, tương lai nếu ta chết đi, mời đem ta cùng hài tử an táng tại một chỗ đi sao? Vân Yên nghe vậy cả kinh, Trần phu nhân, ngươi. Trần phu nhân ngắt lời nói, ta không phải họ Trần, trên bia mộ xin cho người khác ba chữ Trang Huệ Quân, làm phiền. Nói xong hạ thấp người thi lễ. Vân Yên nhìn trên mặt nàng có một cổ bình tĩnh quyết tuyệt, tuy là có thể dùng lời biện luận, cũng không biết nên bắt đầu khuyên từ đâu. Hứa Tiên bỗng nhiên đẩy cửa tiến đến, phu nhân chớ vội nghĩ quẩn, ta nhất định sẽ đem hài tử tìm trở lại. Đến lúc đó hài tử không thể không có mẫu thân. Hắn mặc dù không phải hạng người có thể biết ăn nói, nhưng trong thanh âm tự có một cổ lực thuyết phục thường nhân khó có thể so sánh. Trong lòng Trang Huệ Quân liền mọc lên một cổ hy vọng yếu ớt, nếu hài tử kia thực còn sống ở nhân thế, nếu là không còn có nàng chăm sóc nữa, chẳng phải là quá đáng thương sao? Xin công tử nhất định cứu cứu lấy hài tử của ta, thiếp thân không có gì báo đáp, nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp đại ân. Bạch Tố Trinh và Thanh Loan cũng đi tới trong phòng, Hứa Tiên cũng không cấm kỵ, hỏi Thanh Loan, Loan Nhi ngươi cũng biết xào huyệt của cửu tử quỷ mẫu kia ở nơi nào không? Thanh Loan nói, cửu tử quỷ mẫu này ở xung quanh lĩnh Nam Thục Trung cướp đoạt anh hài, không có nơi ở cố định. Bất quá nàng chính là quỷ vương dưới trướng Nam Phương quỷ đế, nghe nói gần đây chính là ngày sinh của quỷ đế, nàng hẳn là cũng sẽ đi chúc thọ. Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh nhìn nhau, bỗng nhiên nhớ tới khi mấy quỷ quái kia chém giết trong nghĩa trang ở ngoài thành, liền nói đến thọ lễ gì đó, vội hỏi, Nam Phương quỷ đế kia đang ở nơi nào? Thanh Loan nói, đế cung của Nam Phương quỷ đế, ở lĩnh Nam trên La Phù Sơn. Bất quá thời gian này, trên La Phù Sơn quần ma chúc thọ, Nam Phương quỷ đế càng là pháp lực thao thiên, muốn làm chuyện này, sợ là không dễ. La Phù Sơn, Hứa Tiên nghiền ngẫm cái tên này. Bạch Tố Trinh nói, La Phù Sơn là đệ nhất động thiên trong đạo giáo thập đại động thiên, đệ tam thập tứ phúc địa trong thất thập nhị phúc địa, vốn có danh xưng là đệ nhất lĩnh Nam. Nam Phương quỷ đế có thể đang ở nơi đó. Đạo hạnh tất nhiên không thể coi thường được. Hứa Tiên nói, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, hiện tại ta sẽ đi vào trong đó một chuyến, gặp vị Nam Phương quỷ đế này một lần, xem hắn có thể niệm tình cũ khi còn Đông Nhạc hay không. Bạch Tố Trinh nói, ta đi cùng ngươi. Thanh Loan tiến lên nói, ta cũng đi. Hứa Tiên lại nói, không, các ngươi ở lại, để phòng xà mẫu kia lại đến. Chuyến này ta đi một mình là được. Nói không chừng không cần phải động thủ. Bạch Tố Trinh nhíu mày nói, vậy còn ngươi, vô luận có cường đại cỡ nào, chung quy không thể cải biến sự thực hắn thân là địa tiên, nếu có động thủ tiên thiên cũng sẽ chịu thiệt thòi. Hứa Tiên đưa tay đặt ở hai bờ vai của nàng nói, yên tâm đi, giao cho ta. Mấy người đang lúc nói chuyện, một con cú đêm bỗng nhiên bay tới, đứng ở trên song cửa sổ, trong miệng ngậm một quyển trục. Hứa Tiên cầm lấy quyển trục kia, mở ra nhìn một cái, thì thầm nói, tiểu nhi không việc gì, xin chớ nhớ mong. Ba ngày sau, tiết lập đông, nửa đêm giờ tí, mời quân đến La Phù Sơn du ngoạn một chuyến. Đỗ Tử Nhân kính mời. Đỗ Tử Nhân là ai? Thanh Loan mặc dù đã nghe qua danh hào của Ngũ Phương Quỷ Đế, nhưng tính danh cụ thể lại không có biết được. Là danh tính của Nam Phương Quỷ Đế. Trong lòng Hứa Tiên thở phào một hơi, hắn lo lắng nhất đó là cửu tử quỷ mẫu kia bắt mất hài nhi, liền lập tức luyện thành quỷ tử. Hôm nay nếu đã được quỷ đế bảo chứng, hẳn là không có gì đáng ngại. Thanh Loan nói, nhìn khẩu khí của hắn, không giống bộ dáng muốn động binh đao gặp mặt. Lòng người khó dò, há chỉ đôi câu vài lời này có khả năng dự đoán được, thủ hạ lại có tà ma quỷ bí tàn nhẫn như vậy. Nam Phương Quỷ Đế kia sợ rằng cũng không phải người tốt gì cả. Hứa Tiên nghiêm sắc mặt lại nói, hắn nếu không chịu đem cửu tử quỷ mẫu kia giao ra đây, ta vị tất không cùng hắn muốn dùng binh đao gặp mặt. Bạch Tố Trinh khẽ vuốt sợi tóc, ba ngày kia còn có chút thời gian chuẩn bị. Quan nhân, ngươi cần phải gia tăng thời gian tu hành, nếu có thể vượt qua trung thiên kiếp, mới có thể nắm chắc được. Hứa Tiên gật đầu, nhìn mưa bụi ngoài cửa sổ, ở trong lĩnh nam ấm áp này không nhận ra được nguyên lai trong bất chi bất giác đã đến tiết lập đông rồi. Ba ngày sau, Hứa Tiên từ trong nhập định tỉnh lại, lúc này đã là hoàng hôn. Thời gian ba ngày này, hắn không ngừng hấp thu linh lực, cường hóa chủ tinh, rèn luyện xá lợi. Hiện tại chỉ cảm thấy quanh thân linh lực tràn đầy, nội thị thần hồn, chủ tinh đã tiếp cận sát biên giới, hợp tinh. Nếu có thể lại cho hắn thêm 10 ngày, nửa tháng, liền có thể đem chủ tinh khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí dẫn phát thiên kiếp. Nhưng thời gian không đợi người, thiệp mời của Nam Phương Quỷ Đế chính là vào hôm nay. Hứa Tiên đứng dậy, Thanh Loan tiến lên muốn đi cùng hắn. Hứa Tiên nói, một mình ta đi đến như thường, ngươi ở nhà chờ ta là được rồi. Vân Yên bưng hộp quà lễ giao cho Hứa Tiên, nếu là thọ lễ hai tay trống trơn chung quy không được tốt lắm. Hứa Tiên tiếp nhận hộp đồ lễ, mỉm cười nói, vẫn là Yên Nhi suy nghĩ chu đáo. Bạch Tố Trinh chỉ nói, đi nhanh về nhanh, khiến Hứa Tiên có chút ngoài ý muốn, chính mình không thể vượt qua được trung thiên kiếp, vốn còn tưởng rằng nàng nhất định không chịu để mình đi một mình tới đó, tự tin nói, đó là đương nhiên. Nguyên bản Trần Phu Nhân, Trang Huệ Quân của hôm nay cũng đi tiến lên đây, thiếp thân toàn bộ dựa vào công tử. Yên tâm đi, tất không phụ sự nhờ cậy. Hứa Tiên thấy nàng tuy rằng gầy gò hơn rất nhiều, nhưng trong mặt mày cuối cùng cũng vẫn còn có một tia thần thái hy vọng, chờ đợi. Nếu là ngay cả một tia hy vọng này cũng không có, thì chính mình tuy là dùng lôi âm thuật khuyên giải an ủi, chỉ sợ cũng khó có thể bỏ đi ý muốn chết của nàng. Lời nói tới đây, thân hình Hứa Tiên hóa thành một đạo thiểm điện hướng về phía đông nam phóng nhanh mà đi, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Bạch Tố Trinh nhìn thân ảnh của hắn đi xa, cũng yên lặng nhắm mắt lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 694, kính hoa. Hứa Tiên lướt qua vô tận dãy núi lĩnh nam, chỉ thấy trên mặt đất đa phần là những nơi yên chướng hiếm có dấu chân người. Mặc dù không có loại phồn hoa như hậu thế, lại là nơi long xà ẩn giấu, chỗ thần tiên tu hành. Hắn bởi vì thiên kiếp của bản thân sắp tới, cũng không cần lại tiết kiệm kiếp lôi chi lực, dùng tốc độ cao nhất phi hành. Bất quá vài canh giờ, đã đi tới bầu trời La Phù Sơn. Một vòng trăng tàn từ đại hải phương nam bay lên,

Nam Phương Quỷ Đế là một trung niên nam tử, thân thể gầy gò, mũi ưng, đôi mắt ưng, đầu đội vương miện ngọc, mặc huyền sắc đế vương bào. Thân trang phục này mơ hồ trong đó, cùng Đông Nhạc Đại Đế trong trí nhớ của Hứa Tiên không khác biệt nhiều. Ngay cả khí chất đều có vài phần tương tự, chỉ là đôi mắt kia của hắn không phải tối tăm như vực sâu giống Đông Nhạc Đại Đế, mà là có thêm vài phần âm ảnh. Đại điện chợt yên tĩnh, trở nên im ắng tới mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đám quỷ vương nhìn chằm chằm vào Hứa Tiên. Hứa Tiên không để ý tới ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình ở xung quanh, mà đi tới phía trước thi lễ nói: "Hứa Tiên gặp qua Nam Phương Quỷ Đế." Tiện tay dâng lên hộp lễ vật. Tiểu tử lớn mật, nhìn thấy đế quân lại dám không quỳ bái. Một cự quỷ bụng lớn, thân cao mấy trượng gầm lên, chúng quỷ theo tiếng huyên náo phảng phất như hận không thể tiến lên đem Hứa Tiên xé xác thành từng miếng thịt. Nếu là phàm nhân e là đã bị dọa sợ đến vỡ tim vỡ mật ra rồi. Hứa Tiên nhìn đám quỷ vương dưới trướng Nam Phương Quỷ Đế, cũng có mấy kẻ thuộc hàng địa tiên, nhưng lại không ai được hắn đặt ở trong mắt. Đôi mắt bỗng nhiên trở nên u ám lãnh tịch, ở trong đại điện nhìn quét một vòng, phảng phất như quân vương nhìn quét thần tử phản nghịch. Đám quỷ không ai cùng hắn đối diện, đều cúi đầu xuống, đại điện lại trở nên yên lặng. Đông Nhạc Đại Đế ở dưới Âm Tào Địa Phủ, trưởng quản sinh tử luân hồi, uy nghiêm trong đó há chỉ mấy tiểu quỷ có khả năng chống đỡ được. Nam Phương Quỷ Đế đối với biến hóa trong điện phảng phất như không hề phát hiện. Từ trong tay áo tiếp nhận lễ vật của Hứa Tiên, sau đó mở ra, từ đó lấy được một viên chu quả đỏ tươi, vân vê ở đầu ngón tay, khẽ cười nhạt một cái. Chu quả này là Bạch Tố Trinh từ trong núi Nga Mi tìm kiếm được, coi như là thiên tài địa bảo hiếm có, dùng để làm thọ lễ chúc mừng, cũng không có vẻ khinh bạc, lại không tính là đặc biệt quý trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 695, tịch thu đây không phải thứ ta muốn. Nam Phương Quỷ Đế chợt đem chu quả cầm trong tay bóp nát bấy, đem hộp lễ vật ném vào dưới bậc. Chu quả rơi lả tả trên đất, càng có một quả ném tới dưới chân của Hứa Tiên. Trên mặt Hứa Tiên không hề có vẻ giận dữ, cười đến cong người, đem một viên chu quả nhặt lên, lại thả vào trong hộp lễ, rồi đem hộp lễ thu hồi vào trong công đức ngọc bài. Sau đó nói: "Lần này ta đến đây, chỉ có hai chuyện muốn nói. Một là đem hài tử kia trả lại cho tại hạ, hai là thị sự chết cửu tử quỷ mẫu." Cũng không hỏi Nam Phương Quỷ Đế nghĩ muốn cái gì. Cửu tử quỷ mẫu đã minh bạch, Hứa Tiên cũng không phải những địch nhân mà nàng thường ngày vạn ứng phó kia có thể so sánh. Hắn nếu muốn tính mệnh của chính mình, trong điện này sợ rằng chỉ có một người có thể bảo hộ được mình. Vội vã tới gần vương tòa của Nam Phương Quỷ Đế: "Đế quân, Đỗ Tử Nhân, năm xưa lập chí muốn giúp đỡ thiên hạ, ngươi đã quên rồi sao?" Nam Phương Quỷ Đế không tự chủ được đứng dậy, trong miệng lại nói: "Hứa Tiên, ngươi chớ có giả mạo Đông Nhạc Đế lừa gạt ta. Trên đời chỉ có thiên tiên Đông Nhạc Đại Đế, không có địa tiên Đông Nhạc Đại Đế." Hứa Tiên nhẹ nhàng thở dài, nói: "Cũng đúng. Trên đời này đạo lý chưa bao giờ là nói ra, mà là dựa vào quyền đầu để nói ra." Nam Phương Quỷ Đế nói: "Ngươi giết quỷ vương của ta, vốn nên lấy tính mạng của ngươi. Bất quá niệm tình cảm năm xưa, đem công đức ngọc bài trong tay ngươi giao ra đây, ngươi có thể sống rời khỏi nơi này." Hứa Tiên nói: "Vậy hài tử kia thì sao? Ngươi lại đem mảnh nhỏ âm dương kính giao ra. Bản quân có thể mệnh lệnh cho nàng đem hài tử này giao trả cho ngươi." Hứa Tiên không giận mà cười nói: "Các hạ thực sự là rất biết làm sinh ý. Trong công đức ngọc bài của ta còn có mấy viên long hổ kim đan, có phải là cũng muốn giao cho các hạ không?" Trong mắt Nam Phương Quỷ Đế chợt lóe hiện ra ý động, lại nói: "Cái đó cũng không cần. Hai kiện này đều là di vật của Đông Nhạc Đại Đế, là Thái Thượng Lão Quân ban cho cả âm phủ. Ngươi không có tư cách lưu giữ trong tay, mau giao ra đi." Đi bước một từ trên vương tọa đi xuống, đi về phía Hứa Tiên: "Giao ra đi, giao ra đi." Đám quỷ quái đánh trống reo hò ầm ĩ lên. Hứa Tiên cúi đầu lẩm bẩm: "Ta không tư cách, ta vốn đã từng là thượng tiên dưới trướng Đông Nhạc Đại Đế, cho dù không phải thánh hiền nhân nghĩa, cũng không đến mức quá xấu. Có lẽ là bị thuộc hạ lừa gạt, mới có thể chứa chấp quỷ loại táng tận thiên lương như cửu tử quỷ mẫu. Hôm nay xem ra, cũng là ta nghĩ không đúng, lòng người vốn là dễ đổi, huống hồ là thời gian mấy trăm năm dài đằng đẵng. Ta kính phục hắn, chỉ vì hắn cũng đủ cường đại, cùng người nào đó nói công lý không có nửa điểm quan hệ. Cường giả đi ở phía trước, kẻ yếu tụt lại ở phía sau, đây mới là công lý chân chính. Ngươi nếu là thiên tiên, ta cũng phụng ngươi làm quân thì có sao? Đáng tiếc ngươi không phải. Nam Phương Quỷ Đế giơ cánh tay lên, trên tay giấy lên hắc sắc minh viêm. Loại hỏa này chính là thu thập địa mạch âm khí để luyện, cực kỳ bá đạo âm độc. Một khi bị dính vào người, giống như tằm ăn dỗi, trùng độc xương, không đem người ta đốt cháy hầu như không còn không thôi. Ngươi nói đúng, ta không phải Đông Nhạc Đại Đế. Hứa Tiên chợt ngẩng đầu lên, bất quá hôm nay, ta muốn thay hắn tạm biệt ngươi, ngươi đã bị khai trừ. Trên người giấy lên kim sắc hỏa diễm, hóa thành kim long, rít gào lao về phía Nam Phương Quỷ Đế đánh tới. Kim sắc nhật hỏa cùng hắc sắc minh hỏa mãnh liệt quấn vào nhau, đem cả mái hiên trên đỉnh đại điện thiêu đốt ra. Từng phiến ngói lưu ly như mưa rơi là tả xuống. Đại điện đã thành một mảnh phế tích. Hứa Tiên cùng Nam Phương Quỷ Đế tách ra đứng cách xa nhau chừng 10 bước, yên lặng đối diện. Biểu hiện một kích mới vừa rồi, bất quá chỉ là đòn thăm dò mà thôi. Trong dư ba chỉ có mấy quỷ vương còn có thể đứng thẳng, nhìn Hứa Tiên. Trong lòng vạn phần kinh ngạc, hắn dĩ nhiên có thể chống đỡ được một kích của đế quân. Tự biết loại chiến đấu này không phải bọn họ có thể xen vào, vô luận là nhật hỏa của Hứa Tiên hay là minh viêm của đế quân đều là không có mắt, nên đều tự giác lui xuống. Trong lòng Nam Phương Quỷ Đế cũng là âm thầm kinh dị, chính là một địa tiên, lại có linh lực cường đại như vậy, quả nhiên không hổ là người nọ chuyển thế. Nếu lại cho hắn thêm chút thời gian, nói không chừng thật có thể khôi phục thiên tiên nghiệp vị, nhưng trong số mệnh đã định trước sẽ phải dừng lại tại đây. Trong lòng Hứa Tiên lại đang cảm thán, một kích mới vừa rồi của hắn đã dùng 3-4 thành linh lực, xa xa không có dễ dàng được như đối phương. Nếu là đỏ pháp lực, hắn nhất định không phải đối thủ của Nam Phương Quỷ Đế này. Thần tiên nghiệp vị, xác thực không phải dễ đối phó, chênh lệch trên cảnh giới không phải đơn giản có thể bù đắp được. Bất quá hắn tin tưởng, dựa vào khí lực cường đại cùng với kiếp lôi chi lực tiềm tàng, có thể bù đắp loại chênh lệch này. Hứa Tiên, không được nhúc nhích. Cửu tử quỷ mẫu bỗng nhiên hiện thân hư không, quỷ chảo cầm lấy cái cổ tinh tế của anh hài. Chỉ cần thoáng dùng lực, một cái, anh hài kia đã đỏ mặt lên, khóc không ra tiếng. Hứa Tiên cả giận nói, buông nó ra. Cửu tử quỷ mẫu cười nói, ngươi lại động một bước, thì nhặt xác hài tử này đi sao? Lại cung kính nói với Nam Phương Quỷ Đế, đế quân, mời ngài ra tay đi. Cút, Nam Phương Quỷ Đế vẻ mặt âm trầm nói. Cửu tử quỷ mẫu sửng sốt, người nói cái gì? Chết đi. Hứa Tiên tay trái nắm lấy cái cổ của cửu tử quỷ mẫu đem nàng nhấc lên, tay phải đem hài tử ôm vào trong ngực. Trong lòng cửu tử quỷ mẫu tràn đầy kinh sợ, trong nháy mắt Hứa Tiên phun ra từ chết kia, nàng căn bản ngay cả ý niệm trong đầu đều không kịp chuyển động, đã bị Hứa Tiên chế trụ cái cổ như lấy đồ trong túi quần vậy. Nàng muốn trốn vào trong hư không nhưng ở trong tay Hứa Tiên ngay cả một tia linh lực đều vận dụng không được. Trong tay Hứa Tiên giấy lên kim sắc hỏa diễm, cửu tử quỷ mẫu kêu thảm hướng phía Nam Phương Quỷ Đế vươn tay đến, cứu ta. Nhưng trong mắt Nam Phương Quỷ Đế chỉ có miệt thị thật sâu, chính là kẻ yếu, lại dám uy hiếp cường giả, chết không đáng tiếc. Cửu tử quỷ mẫu tội ác chồng chất, trong sát na đã bị thiêu đốt hầu như không còn, Hứa Tiên chỉ thấy hài tử trong lòng, đang hướng về phía hắn lộ ra dáng tươi cười ngây thơ. Lại vì nó rót vào một cổ linh lực, bảo hộ trên người nó không bị nhiễm âm khí. Sau đó đem nó hảo hảo an trí trong công đức ngọc bài. Tiện tay nhỏ đi mấy cái cốt mâu đen kịt phía sau, một lần nữa đối mặt với Nam Phương Quỷ Đế. Nam Phương Quỷ Đế nói, ngươi ở trong cửu u liệp hồn mâu của ta, thực đã là mệnh không còn lâu. cái tên thật khó nghe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 696, tịch thu 2. Vết thương phía sau Hứa Tiên bao phủ một cẩu hắc khí thấu ra Tử Yên, khiến vết thương không chỉ không thể khép lại, ngược lại cấp tốc hướng ra da thịt xung quanh hủ hóa. Mơ hồ có thể thấy được vô số khuôn mặt người đang nhe nanh múa vuốt. Ngươi nói cái gì? Con ngươi Nam Phương Quỷ Đế co rụt lại. Thân hình Hứa Tiên lại đột nhiên hóa thành một đạo điện quang, đánh thẳng về phía Nam Phương Quỷ Đế. Tay áo Nam Phương Quỷ Đế vung lên, hắc sắc minh viêm phô thiên cái địa, đem Hứa Tiên thôn phệ, khẽ cười lạnh lùng, chính là địa tiên cũng dám cùng ta đối địch. Đã thấy một điểm lôi quang thứ phá hỏa diễm, quanh thân Hứa Tiên bao phủ thiểm điện, tách hỏa diễm ra, một quyền nện ở trên mặt Nam Phương Quỷ Đế. Một quyền này của hắn bao hàm vô cùng kiếp lôi chi lực, so với thiên kiếp oanh kích, chỉ mạnh hơn chứ không kém. Biểu tình kinh dị trên mặt Nam Phương Quỷ Đế chợt vặn vẹo, đầu tiên là đầu nghiêng sang một bên, ngay sau đó thân hình bay ra theo đó đánh vỡ vô số mặt tường, bay về phía dưới chân núi. Chỉ có vương miện ngọc trên đầu rơi xuống tại chỗ cũ, Minh Châu bắn văng ra một bên. Hứa Tiên đem y phục trên người cởi ra, lộ ra thân thể cường kiện cân xứng, vết tích đen thui phía sau hắn vốn đã lan tràn hơn phân nửa sau lưng hắn. Nhưng dưới kiếp lôi phá trừ vạn pháp lực lượng, cấp tốc biến mất, co rút trở lại trong vết thương nho nhỏ kia, cuối cùng hóa thành một trận khói xanh tiêu tán, vết thương cũng theo đó khép lại. Quỷ vương ở một bên quan vọng đều lộ ra thần sắc không thể tin tưởng, vội vã đuổi về phía dưới chân núi. Quỷ đế đại nhân, yêu ma quỷ quái trên quảng tràng đều ra hướng phía bên ngoài chạy trốn, chỉ có những âm binh bản thân không có ý thức kia trì độn, chưa có lao qua đây. Hứa Tiên trải qua vân yên tỉ mỉ chỉnh lý, tóc dài cũng đã tản ra, ở trong kim sắc hỏa diễm và lôi quang, hướng về phía trước bay vút lên. Những âm binh kia vừa mới chạm được đến hắn một cái, đã lập tức hôi phi yên diệt, lại như thiêu thân lao đầu vào lửa, cuồn cuộn không dứt. Mà đông đảo quỷ quái chạy trốn tới sát biên giới La Phủ Sơn lại bị một tầng bích chướng vô hình ngăn trở, mặc cho bọn họ đánh ra kêu gào thế nào cũng vô pháp xuyên thấu được. Hứa Tiên ngẩng đầu lên, bỗng nhiên cảm thấy ánh trăng trở nên sáng sủa hơn rất nhiều, ngân huy nhàn nhạt càng lúc càng trở nên chói mắt, quần tinh lại đều biến mất không thấy. Mặt Nam Phương Quỷ Đế bỗng nhiên xuất hiện ở trong màn trời hắc sắc nói, Hứa Tiên ngươi xác thực không phải kẻ yếu, nhưng vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Nói xong câu đó mặt của Nam Phương Quỷ Đế liền biến mất. Hứa Tiên dùng thiên nhãn, thiên nhĩ tìm kiếm, phát hiện trong La Phù Sơn đã không còn hình bóng của Nam Phương Quỷ Đế, mà ánh trăng trên đỉnh đầu trở nên càng lúc càng lớn, càng lúc càng sáng, quả thực như là muốn từ trên bầu trời rơi xuống. Lúc này tần bích chướng vô hình xung quanh La Phù Sơn kia bỗng nhiên phát sáng, biến thành một mặt quang bích quán thông thiên địa. Một yêu ma đứng ở dưới quang bích, thử đưa tay duỗi về phía quang bích, tạo nên một tầng rung động, cánh tay xuyên thấu đi vào. Bích chướng nguyên bản ngăn trở bọn chúng đã biến mất không thấy rồi. Còn không kịp vui vẻ, đã cảm thấy một trận đau đớn, vội và thu tay lại, phát hiện song trưởng đã biến mất không thấy. Quang bích đột nhiên bắt đầu hướng phía đỉnh núi co rút lại. Xung quanh La Phù Sơn truyền đến tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đông đảo yêu ma đều hướng về phía Hứa Tiên bỏ chạy, la hét chửi ấm náo loạn cả lên, lại có kẻ hướng về Nam Phương Quỷ Đế khẩn cầu. Mà ánh trăng trên đỉnh đầu cũng đầy dẫy mi mắt người ta, biến thành ô trời. Hứa Tiên tiện tay chém ra một con kim sắc hỏa long, rít gào bay về phía quang mạc lại như hòn đá chìm xuống đáy biển, chỉ nhấc lên một chuỗi rung động. Ngay cả kiếp lôi cũng là như thế, để Hứa Tiên không khỏi nhíu mày, đây là loại pháp thuật gì? Mặc dù không biết quang mạc rơi xuống trên người hắn sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng hiển nhiên không phải chuyện tốt. Đột nhiên một thanh âm quen thuộc từ dưới chân truyền đến, có cần giúp đỡ không? Hứa Tiên lấy làm kỳ lạ, chỉ thấy trong cái bóng của chính mình mọc lên một thân ảnh yểu điệu. Bạch Tố Trinh đang cười nhìn hắn. Nương tử, sao ngươi lại đến đây? Bằng vào pháp lực của Hứa Tiên dĩ nhiên không nhận thấy được nàng từ khi nào ẩn giấu ở trong cái bóng của hắn. Bạch Tố Trinh áy náy nói, ta vẫn là không quá yên tâm, chứ không phải không tin quan nhân ngươi. Hứa Tiên buông tay nói, xem ra xác thực có chút phiền phức. Mắt thấy quang mạc đè xuống, Bạch Tố Trinh giơ tay lên, vô luận trận pháp hoặc pháp khí có cường đại thế nào, trên bản chất đều là do linh lực cấu trúc mà thành. Một ngày phá hư cơ sở của nó, tất cả thần tiên yêu ma đều sẽ không còn tồn tại được nữa. Màn trời hắc ám từ trong tay nàng mở ra ngăn cản quang mạc tới gần. Nàng đối với khống chế hắc ám chi lực tựa hồ đã mạnh hơn rất nhiều. Hắc ám vẫn chưa bao phủ tất cả, khiến các yêu ma quỷ quái khác, thậm chí cả Hứa Tiên có thể ngưỡng vọng nàng, giống như nữ thần trong bóng tối. Nam Phương Quỷ Đế tay cầm một phiến kính, trong đó hiện lên đủ loại tình hình trên La Phù Sơn, nhìn thấy Bạch Tố Trinh bỗng nhiên xuất hiện, cũng là bị cả kinh, mới vừa rồi hắn cũng không có nhận thấy được sự tồn tại của nàng chút nào. Nhưng cũng không quá để ở trong lòng, bất quá thêm một người chôn cùng mà thôi. Nhưng khi Bạch Tố Trinh giơ lên tay phải, bỗng nhiên hình ảnh trong kính biến thành một mảnh đen kịt, phảng phất như bị mực nước thấm đẫm. Trong nháy mắt mặc sắc đen kịt kia liền hướng phía phiến kinh hắn cầm trên tay kia lan tràn ra. Linh lực trên người bị cấp tốc hấp dẫn đi vào, hắn đại kinh thất sắc, vội vã buông tay ra. Phiến kính từ trong tay Nam Phương Quỷ Đế rơi xuống xoay tròn, rơi xuống dưới chân chính là La Phù Sơn. Thế giới kính hoa, quang mạc ở xung quanh đã biến mất, màn trời đen kịt bao phủ cả La Phù Sơn. Bạch Tố Trinh chợt thấy trong bóng tối có một tia bất ổn truyền đến, không khỏi nhẹ nhàng nhăn mày lại, biết đây là điểm báo không khống chế được. Cổ lực lượng này tuy rằng cường đại, nhưng quá khó khăn để khống chế được. Mặc dù trải qua trong khoảng thời gian này tĩnh tâm tu hành, khống chế vẫn là có chút miễn cưỡng. Vội vàng muốn thu tay lại, nhưng hắc ám này đối với linh lực khao khát, giống như dã thú thấy máu, không thoải mái cắn xé ăn một phen, quyết không bỏ qua. Mấy cái ám ảnh như xà kia mở rộng xuống, trước tiên nắm bắt mấy quỷ vương linh lực cực mạnh, trong bọn họ cũng có người tu vi địa tiên, nhưng ở dưới hắc ám này miễn cưỡng giống như hài nhi, căn bản không có bất cứ năng lực phản kháng nào. Vừa tiếp xúc với cổ hắc ám này, thân hình đã cấp tốc trở thành ảm đạm, đến như một linh thể bình thường, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Hứa Tiên nắm cổ tay trắng sáng của nàng, chậm rãi đưa vào nhật linh chi lực. Trên người cũng phát sáng lên kim hoàng sắc quang mang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 697, phá kính u ảnh chi xà như là đã bị hấp dẫn, đều hướng về phía hắn bò qua đây, thôn phệ nhật linh chi lực trên người hắn. Hứa Tiên chỉ cảm thấy linh lực trên người như thủy triều thối lui, nhưng hắc ám chi lực hấp thu lực lượng của hắn lại trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Bạch Tố Trinh rốt cục đem màn trời hắc ám thu nạp trở lại. Ánh trăng trên bầu trời đã khôi phục hình dạng vốn có của nó. Trong miệng chỉ nói, nguy hiểm thật. Xem ra trong khoảng thời gian này tu hành không có uổng phí. Mảnh kính kia rơi vào trong một dòng suối nhỏ đang chảy róc rách. Bỗng nhiên lại trở nên sáng sủa. Ảnh ngược hiện ra một vòng câu nguyệt xa vời cùng với thủy mân tinh tế trong dòng suối. Nam Phương Quỷ Đế vội vã hạ xuống thân hình, đưa tay đi nhặt. Một tia lôi điện từ trong kính bắn ra, đâm vào lòng bàn tay của hắn. Trong kính quang hoa chợt lóe, Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh từ đó thoát thân đi ra. Hứa Tiên đem phiến kính kia cầm trong tay, lập tức biết được đây cũng là mảnh nhỏ âm dương kính, so với mảnh ở trong tay hắn kia lớn hơn nhiều, mơ hồ đã có hình dạng cái gương. Nam Phương Quỷ Đế cả giận nói, để âm dương kính trả lại cho ta, đó là khổ sở thu hoạch nhiều năm mới có được. Lại thêm động phủ đế khuyết của hắn toàn bộ đều căn cứ ở trên mặt gương nho nhỏ này. Thế giới này pháp khí lại không có ràng buộc xiềng xích phải lấy máu nhận chủ, cầm ở trong tay ai chính là của người đó.